Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 440, Nhanh Lão Yêu, góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, liền có ba chiếc phi thuyền xuất hiện tại chúng nhân trước mặt. Mỗi chiếc phi thuyền bên trên, đều có hai gã tử phủ tu sĩ, cùng hơn 10 danh trúc cơ tu sĩ. Bên ngoài thực lực, Vương Đạo Viễn này một phương thật đúng là không chiếm ưu thế. Đường trước nhất chiếc phi thuyền thượng, đứng nhất danh râu vàng tóc vàng, dáng người khôi ngô tử phủ trung kỳ nam tử. Hắn hướng phía Vương Đạo Viễn đám người cười lạnh, lộ ra hai khỏa cực dài răng nanh. Người này hẳn là một cái bán yêu, chỉ bất quá yêu tộc huyết thống không nhiều. Trừ bộ lông cùng răng nanh bên ngoài, đảo không có khác yêu tộc đặc thù. Hắn nhìn xem Vương Đạo Viễn, cười nói, tiểu tử, cũng không phải người nào đều có tư cách gia nhập phi xa tán nhân dưới trướng. Nhượng ngươi gia nhập là xem trọng ngươi. Ngươi có thể không muốn rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Vương Đạo Viễn khinh thường nói. Ta trước sau như một ưa thích tự do tự tại. Đại tông môn trưởng lão còn không muốn đảm nhiệm. Há có thể cống hiến tại một cái tử phủ. Có cái gì lời nói cứ việc nói thẳng. Nói xong chúng ta còn phải gấp rút lên đường đâu. Tóc vàng tu sĩ cười lạnh một tiếng. Có chút ý tứ, vẫn là ngoại lai thiên tài tu sĩ. Ta trước hoàn thành phi xa tán nhân giao cho ta nhiệm vụ. Sau đó lại sát sát ngươi ngạo khí. Nói xong, hắn vung tay lên. Ba chiếc phi thuyền đám đông vây quanh đứng lên. Hắn nhìn xem Tiết Thiền. Hướng Tiết Lĩnh hỏi. Họ Tiết lão đầu. Chúng ta đại đầu lĩnh phi xa tán nhân muốn lấy cả nhân loại nữ tu. Ta xem ngươi khuê nữ cũng không sai. Tiết Thiền cô nương gả cho chúng ta đại đầu lĩnh. Thật tốt một sự kiện. Cô nương ra vẫn là gả cái người cho thỏa đáng. Này Minh Sa Nguyên Thượng. Có mấy người có thể so được thượng chúng ta đại đầu lĩnh. Này còn đụng phải cướp người. Vương Đạo Viễn cảm thấy có chút mới lạ. Phía trước chỉ cùng Xích Tu Đạo đánh qua quan hệ. Gặp qua cướp bóc sản nghiệp. Thật đúng là chưa thấy qua cướp cô dâu. Bất quá, Minh Sa Nguyên bên này phổ thông nhân loại nữ tử liền cực thiếu. Nữ tu sĩ thì càng thiếu. Phi xa tán nhân cũng là cái chú trọng người A. Lấy cái bán yêu nữ tử. Hậu đại dính yêu tộc huyết thống. Tuy nhiên sống được càng dài. Nhưng tu luyện tốc độ rất chậm. Ngộ tính cũng chẳng ra gì. Tại Minh Sa Nguyên loại này sống xuống dưới cũng tốn sức địa phương. Căn bản không có quá nhiều trưởng thành thời gian. Không có thực lực, sống xuống dưới đã thành vấn đề. Thọ nguyên lại dài cũng không có giá trị. Hơn nữa hậu nhân một khi có yêu tộc huyết thống. Mấy đời người đều rất khó thoát khỏi ảnh hưởng. Trừ phi này yêu thú huyết thống là cao giai yêu thú thậm chí thần thú. Bán yêu hậu đại tu luyện tốc độ sở thụ ảnh hưởng nhỏ nhất. Tuổi thọ lại hội thật to kéo dài. Có thể như vậy bán yêu nữ tử. Kim đan tu sĩ đều muốn động tâm. Sao có thể rơi xuống phi xa đảo trong tay. Tiết Lĩnh cầm ra một cái túi chữ vật. Chắp tay nói. Này vị đạo hữu, ta nữ nhi niên kỳ còn nhẹ. Tạm thời không có xuất giá ý tứ. Còn thỉnh đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Này là lão hủ một điểm tâm ý. Còn thỉnh đạo hữu xin vui lòng nhận cho. Tóc vàng tu sĩ xem cũng không xem Tiết Lĩnh trong tay túi chữ vật. Ngươi này lão đầu tử lỗ tai điếc sao? Ai muốn ngươi cái kia điểm đồ vật? Chúng ta đại đầu lĩnh muốn là ngươi khuê nữ. Hoặc là liền thành thành thật thật mà gả khuê nữ. Hoặc là chúng ta cũng chỉ có thể dùng cường. Đến lúc đó. Ở đây trừ ngươi khuê nữ còn có này danh kiếm tu bên ngoài. Chỉ sợ cũng sống không được. Dứt lời, lục danh tử phủ tu sĩ cũng cầm ra pháp khí. Chuẩn bị động thủ, Tiết Thiền đem nhất danh trúc cơ đỉnh phong tu sĩ hộ tại sau lưng. Vẻ mặt đắng chát, nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh. Này phó lê hoa đái vũ bộ dạng, là cái nam nhân nhìn đã cảm thấy đau lòng. Sở Thành cùng Ngô Tiêu hai người niên kỳ cũng không lớn. Cũng liền hơn 100 tuổi bộ dạng. Tại tử phủ tu sĩ bên trong.